Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 989, đến từ vùng cấm sát niệm. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng bên trên, tiết quan biệt thự ở trong, náo động một mảnh, bộ hạ của hắn đều đồng loạt đến đây chúc. Đối với Khâu Minh sau lưng vùng cấm mạch như thế nào? Đa số bộ hạ cũng không hiểu. Thế nhưng có chút người hiểu rõ rất rõ ràng. Khâu Minh thế lực sau lưng tuyệt đối có cái này năng lượng tấn công đại đạo thành. Hơn nữa bọn họ căn bản không lo lắng đạo điện đối với bọn họ trả thù. Đương nhiên vẻn vẹn dựa vào một giọt tiên đạo vật chất. Căn bản không đủ để Khâu Minh sau lưng quần tộc làm ra bực này quyết định. Chủ yếu nhất vẫn là quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Khôi lỗi này mới là cực kỳ trọng yếu lời dẫn, lại thêm vào tiên đạo vật chất, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm ra tay. Nếu như thắng cược, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ vùng cấm rất khả năng sinh ra một cái siêu cường gốc gác. Tiên đạo vật chất, quỷ ủ thần công hệ liệt khôi lỗi, đầy đủ bộ tộc ta tiêu tốn đại đánh đổi. Khâu Minh cười to không ngừng. Tô Viêm cũng không còn sống lâu nữa. Vừa nghĩ tới hắn thần phục ở tự thân trước mặt run lẩy bẩy dáng vẻ, Khâu Minh tâm tình đều khoan khoái không ít. Cho rằng trốn ở đại đạo thành bên trong đầy đủ an toàn sao? Nói chuyện viển vông đồ vật. Trên đời này còn thật không có người có thể ngăn cản ta Khâu Minh giết một người tuyệt địa. Khâu Minh hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy đại cục đã định. Nếu bọn họ vùng cấm quyết định ra tay, công phá đại đạo thành cũng không tính là gì. Tuy rằng trong đại đạo thành hiện tại chiếm giữ các tộc lão quái vật cũng dục ra dục dịch, thế nhưng có chút đỉnh phong quần tộc căn bản liền không biết quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi việc, sợ không sẽ nhờ đó làm lớn chuyện. Hắn nói tới quần tộc chỉ chính là tổ điện những này thế lực bá chủ quần tộc. Cho tới cái khác quần tộc đối với Khâu Minh tới nói, cũng không có bất cứ uy hiếp gì cùng áp lực. Một khi nên quần tộc quyết tâm ra tay, Tô Viêm cũng không sống nổi quá lâu rồi. Chủ thượng, có người nhìn thấy Khâu Minh tâm tình thật tốt, liền vội vàng đi tới thấp giọng nói, ta có việc báo cáo. Lần trước Hàn gia tiểu tông sư thảm bại, này đánh cược việc, nghe vậy. Khâu Minh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, kiềm chế khí tức chật ních to lớn biệt thự, để rất nhiều chiến hầu run lẩy bẩy. Khâu Minh nhận ra được bầu không khí không nhiều, thân tâm của hắn yên tĩnh lại, sóng tinh thần khuếch tán, nghe được đến khu này đường phố khu vực tiếng bàn luận. Khâu Minh gương mặt đó, chậm rãi âm trầm lại, hiện tại toàn bộ đại đạo thành đều đang điên truyền. Nói hắn Khâu Minh không giữ lời hứa, đánh cược việc quỵt nợ, làm bậy thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh vương giả danh xưng số. Vô liêm sỉ, Khâu Minh nắm đấm phút chốc nắm chặt, giận dữ hét, Tô Viêm, ngươi dám phá hỏng thanh danh của ta, ta không đem ngươi lột ra chóc thịt, ta liền không gọi Khâu Minh. Hắn đều thật tức điên. Hắn nhân vật như thế đối với tự thân danh dự phi thường quan tâm. Nhưng là bởi vì chính mình ở trong bế quan đối với vùng cấm lan truyền tình báo. Kết quả ngoại giới đại biến thiên. Đầu đầu cũng có nói bóng nói gió. Chủ nhân, ta cảm thấy nên mau chóng lắng lại việc này. Bằng không làm lỡ lâu. Đối với chủ thượng danh dự có tổn thất. Bộ hạ của hắn chặt mở miệng. Khâu Minh trong cơ thể lửa giận cuồn cuộn, hiện tại đem còn lại vũ trụ mẫu dịch cho bù đắp. Chẳng phải là để người ngoài chê cười, nhưng nếu như lỗ thủng này không thể đúng lúc bù đắp. Chuyện này đối với Khâu Minh tín dự xác thực có rất kinh người đả kích. Tô Viêm, ngươi chờ ta xem ngươi còn có thể sống mấy ngày. Khâu Minh trong lòng sát niệm chập trùng. Hắn chính là đường đường đỉnh phong thần vương, có thể Tô Viêm bất quá một cái nho nhỏ thiên thần. Ở một cái thiên thần trên tay một hai lần thiệt thòi lớn, Khâu Minh há có thể ngồi được. không giết hắn nan giải trong lòng đại hận. Thậm chí mấy ngày trước đánh cược, hắn mất đi nhiếp thần cổ, hơn 100 giọt vũ trụ mẫu dịch, hơn nữa còn cùng Hàn gia có ngăn cách. Mấy ngày nay Hàn Úy Nhiên cũng không có đến. Khâu Minh là không để ý Hàn Úy Nhiên. Hắn quan tâm chính là Hàn gia năng lực. Tương lai không quản là tiên táng địa, vẫn là chân chính đi chinh phạt trung cực chi địa giới hải, đều cần Hàn gia cường giả giúp đỡ. Nói chung tất cả những thứ này đều bởi vì Tô Viêm. Khâu Minh thua quá triệt để. Hắn quyết định chủ ý muốn một lần trở mình. Hàn gia, ta thua trận nhiều như vậy, liền cái gọi cũng không cùng ta đánh. Khâu Minh tinh tế vừa nghĩ, đối với Hàn gia cũng cực kỳ bất mãn, tâm tình dị thường buồn bực. Vũ trụ mẫu dịch vật này quá quý trọng, đem đánh cược tài nguyên bù đắp, hắn Khâu Minh trên người cũng không còn sót lại bao nhiêu vũ trụ mẫu dịch rồi. Có thể ngoại giới nghị luận sôi nổi, để coi trọng tự thân danh tiếng Khâu Minh, cũng chỉ có thể cắn răng. Rất nhanh, hắn đem vũ trụ mẫu dịch giao cho đại đạo phòng đấu giá. Để trong buổi đấu giá lão nhân cảm thán không thôi. Này Khâu Minh thật là giàu có. Vũ trụ mẫu dịch đã lấy ra mấy trăm giọt rồi. Thậm chí bọn họ càng hâm mộ Tô Viêm. Bởi vì một lần đánh cuộc, trở thành nhân sinh người thắng. Tô Viêm huynh đệ, ta nhưng là tiêu tốn đại lực khí, mới đưa vũ trụ mẫu dịch từ Khâu Minh trong tay tươi sống đoạt tới. Khang Bá Thần Vương hùng hục đến đây, ý tứ không muốn quá rõ ràng. Hắn cũng cần vũ trụ mẫu dịch. Vật này đối với Khang Bá Thần Vương rất trọng yếu, có thể mang hắn ở Thần Vương lĩnh vực chỗ thiếu sót hoàn thiện một phần. Thậm chí Khang Bá Thần Vương còn đưa cho Tô Viêm 10 cây thiên tài địa bảo. Thậm chí hắn tìm hiểu ra cái khác thiên tài địa bảo tâm tích. Cái tên nhà ngươi, Tô Viêm một trận trừng mắt, cho 10 cây thiên tài địa bảo có ý gì? Khang Bá Thần Vương lẽ nào muốn 10 giọt? Nhìn thấy như là quỷ nghèo đồng dạng Khang Bá Thần Vương, Tô Viêm mặt tối sầm lại, trực tiếp ném cho hắn 10 giọt vũ trụ mẫu dịch. Tương lai khẳng định còn có chuyện cần Khang Bá Thần Vương vị này đại quản sự hỗ trợ. Hắn tin tưởng bị tiền sử lão đại ca chỉ điểm Khang Bá Thần Vương, tương lai khẳng định có không nhỏ cơ hội bước vào đại năng lĩnh vực, liền cho là đầu tư rồi. Tô Viêm huynh đệ, cho phép ta nhiều lời vài câu. Đại đạo thành không muốn ở nhiều đời. Mau chóng đi xa. Khang Bá Thần Vương mặt tươi cười rất nhanh thu lại. Hắn thần thái nghiêm nghị. Mấy ngày gần đây hắn phát hiện trong đại đạo thành đến không ít khuôn mặt mới, khí tức đều rất kinh người. Để đạo điện các cường giả như gặp đại địch, bọn họ lo lắng có người không để ý quy tắc ra tay. Một khi đại đạo thành thiết luật bị đánh vỡ, như vậy đạo điện cũng bộ mặt mất hết. Nói chung Tô Viêm nếu như ở đại đạo thành xuất hiện bất ngờ, vũ trụ này đệ nhất thành cũng không an toàn, đạo điện tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Ta tự có chủ trương. Tô Viêm gật đầu, mấy ngày nay hắn cũng chuẩn bị đầy đủ. Đối với con rối hình người lực trưởng khống tăng cao, nhiếp thần cổ cũng vận chuyển như thường. Quan trọng nhất chính là thiên thế thiên chương tu luyện nói một cái trọng yếu cửa ải. Chỉ cần có chút kỳ ngộ, trực tiếp là có thể bước vào thất phẩm kỳ môn lĩnh vực xếp ngang ở trong. Mua lại những thiên tài địa bảo này ta có thể đi rồi. Dưỡng thể thuật tiếp tục dự trữ gốc gác, liền có thể bước vào thiên thần lĩnh vực. Ta tốc độ tu hành thật muốn tăng nhanh. Hỗn độn phế khư đệ nhất sinh mệnh tuyệt địa, tiên táng địa mới là màn kịch quan trọng, kia ở trong mới là bảo vật đại dương. Các tộc bá chủ tranh bá chi địa, cũng có thành tựu đại năng hy vọng, còn có luân hồi quả, không biết tranh đoạt lên sẽ tao ngộ cái gì. Bảo tài bọn họ đến tột cùng ở nơi nào? Ta hiện tại cần giúp đỡ. Tô Viêm trong lòng sinh ra ý nghĩ, đột nhiên một cơ linh. Khoảng thời gian này hắn vẫn trốn ở đại đạo thực phủ, Như vậy nếu tự thân tin tức tiết ra ngoài, bảo tài bọn họ phải chăng đã đi đến Đại Đạo Thành? Có lẽ đang ở tìm hiểu tung tích của chính mình. Kéo kẹt, Trúc Nguyệt nơi bế quan mật thất đẩy ra. Một tia mênh mông thần uy phả vào mặt. Tô Viêm con mắt dò xét đi qua. Nhìn thấy một viên óng ánh ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hóa thành một vị có tuyệt thế phong thái nữ tử. Uy thế vũ trụ biển sao. Nàng lại hóa thành một vòng cửu thiên thần nguyệt. Chiếu rọi bát hoang thập địa. Cuối cùng dị tượng nổ tung, một vị đường cong chập trùng nổi bật bóng dáng hiện ra. Đứng sững ở mơ hồ trong biển sao, ở trong tràn ngập hủy diệt cùng tân sinh. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nhìn thấy biển sao dựng dục ra đầy trời nhật nguyệt tinh thần. Lại nhìn thấy mặt trời lặn trăng hủy, biển sao hướng đi đổ nát bên trong. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ vị này dung mạo tuyệt thế bóng dáng. Nàng đang diễn hóa hai loại đạo quả, hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại. Khang Bá Thần Vương đều khiếp sợ. Trúc Nguyệt khí tức so với Hàn Úy Nhiên muốn cường hoành rất nhiều. Thậm chí thể chất của nàng cực kỳ đặc biệt, cũng có hủy diệt cùng tân sinh giao hòa, diễn hóa ra hỗn độn biển sao, uy thế thế gian. Tuyệt đỉnh thiên thần, Khang so với thần vương lời bình, này tất nhiên là tuyệt đỉnh thiên thần nên có phong thái. Thiên Trúc một mạch sinh ra một vị ghê gớm kỳ nữ tử. Thần vương khoảng cách Trúc Nguyệt vô hạn áp sát rồi, không nghi ngờ chút nào. Trúc Nguyệt tu hành tiền sử lão đại ca truyền cho nàng bí thuật. Chiến lực tăng gấp bội, mà có vũ trụ mẫu dịch hoàn thiện tự thân gốc gác. Làm cho Trúc Nguyệt đụng vào đỉnh cao nhất, có thể lại có một loại từ đỉnh cao nhất hướng đi lĩnh vực mới xu thế. Đây là cái gì? Trúc Nguyệt trong quá trình tu hành cũng bị chấn động. Tiền sử lão đại ca truyền cho nàng bí thuật, đánh vỡ một loại nào đó thường quy. Đại ca, ta mua một ít dưỡng thể thuật cần thiết chi vật, là có thể khởi hành, đi hái luân hồi quả rồi. Tô Viêm đối với uống rượu tiền sử lão đại ca nói rằng, để nghe được câu này Khang Bá Thần Vương trong lòng giật mình. Tô Viêm biết luân hồi quả tam tích, bất quá hắn mang theo đại năng cùng đi, Khang Bá Thần Vương cũng không tốt hỏi nhiều rồi. Trúc Nguyệt, Tô Viêm con mắt lại nhìn phía nàng, trầm mặc một hồi nói rằng, con đường phía trước nguy hiểm, đại ca theo ta khẳng định không việc gì. Thế nhưng, Tô Viêm muốn nói lại thôi, không hy vọng Trúc Nguyệt tùy tùng, vạn nhất tao ngộ vướng tay chân vấn đề, Trúc Nguyệt cũng sẽ theo gặp xui xẻo, sợ là sẽ phải liên lụy Trúc Nguyệt ở địa vị trong gia tộc. Không sao, Trúc Nguyệt đi lại nhẹ nhàng, da trắng như tuyết thể tỏa ra đại đạo tiên vận, nàng nhẹ giọng nói, đại ca truyền cho ta bí thuật. Ta cũng được cho là đại ca nửa cái đệ tử. Nếu đi hái luân hồi quả, ta cũng phải theo cùng đi. Tô Viêm ngạc nhiên, xem ra Trúc Nguyệt cũng biết luân hồi quả chuyện này. Thiên Trúc một mạch đối với vật này cũng hiểu rõ. Được rồi, Tô Viêm không nói thêm gì nữa. Khang Bá Thần Vương báo cho hắn không ít địa điểm. Có thể mua được dưỡng thể thuật cần thiết chi vật. Liền như vậy. Bọn họ một chuyến ba người đi ra đại đạo thực phủ. Kỳ thực mới vừa đẩy cửa đi ra thời khắc, toàn bộ đại đạo thành phảng phất phục sinh, khủng bố ánh sáng tràn ngập, vô hình vực tràng kéo dài cuốn lên mênh mông đại đạo thành. Trong đại đạo thành, vũ trụ vạn linh tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Bọn họ kinh hoàng cùng bất an, đây là tình huống thế nào? Đại đạo thành làm sao đột nhiên như vậy không bình tĩnh? Dường như thần ma thời loạn lạc đến, đánh vỡ đại đạo thành vạn cổ yên tĩnh, để bọn họ dồn dập nghẹt thở. Có người đều cảm thấy đại đạo thành sắp bị đánh nổ. Này chỉ có điều là ngập trời sóng ngầm bên trong một đóa bọt nước mà thôi. Oanh, có khủng bố khí thế quá cảnh, đó là một bóng người. Thần quang ngàn vạn trượng, chỉ có điều là khí thế tiết ra ngoài đã gây thành chấn động mạnh. Tổ điện tổ thiên, vạn linh thất sắc, chẳng ai nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra chính là tổ điện tổ thiên. Hừ, Tô Viêm toàn thể thần quang đại thịnh, hắn mâu như chớp giật, tự thân cũng dập dờn khí thế đáng sợ, đón đánh mà lên, cùng tổ thiên khí thế hình thành đan dệt, loáng thoáng đều có thật nhiều kiến trúc muốn vỡ lớn. Mọi người ồ lên, lẽ nào đại chiến muốn lại một lần nữa sốc lên? Trên đại đạo chiến đài, muốn xâm nhuộm chư thiên chí tôn máu. Tô Viêm, chỉ có điều kết cục để bọn họ chấn động. Phương xa đại nhật ngang trời, tinh huyết nghiền ép vòm trời, thần uy chấn trời, đó là cái gì? Dương Khung, Thánh Thiên Chiến Thần, Chấn Thiên Chiến Thần, Bắc Yêu, từng cái khủng bố bóng dáng như ẩn như hiện. Dường như đứng sững ở chúng sinh đỉnh, nhìn xuống thiên hạ, nắm giữ đồng đại vô địch thần uy. Bọn họ dĩ nhiên đều là hướng về phía Tô Viêm mà đến. Trong đại đạo thành, long hổ nằm uốn lượn, thần uy chấn thiên địa, khiếp quỷ thần, loại này đối lập đầy đủ để chúng sinh hốt hoảng cùng run rẩy. Mà loại này vô địch uy thế, trực tiếp muốn bao trùm Tô Viêm, phải đem nó nghiền ép đến vực sâu chi địa, cả đời không được giải thoát. Nguyên lai đều đến rồi. Nhưng mà thiên địa này nổ vang, hung uy phóng thích, khói báo động cuồn cuộn, ngày này không ép được phong mang của hắn, làm người tuyệt vọng đại thế cũng không che được Tô Viêm tinh khí thần. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, oai hùng lộ ra thần ma uy thế liệt thiên, khí thôn tinh không, phảng phất hội tụ mênh mông đại thế chi tinh hoa, hội tụ thiên hạ chư vương bản nguyên. Che ngợp bầu trời thả ra đáng sợ vương giả phong thái. Quát lạnh, vội vã đi tìm cái chết sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.